Em bị rụng tóc thì có uống đỡ không anh? À, rụng tóc uống đỡ không anh, nhưng mà có thể uống một thời gian đầu nó rụng nhiều hơn, bởi vì có một vài bạn nữ nhắn cho mình rằng là uống bơi xem uống muối được nửa tháng 20 ngày đã bắt đầu em thấy tóc em nó rụng nhiều á, rụng nhiều hơn bình thường, quan sát là thấy. Nhưng mà đa phần anh hỏi những bạn ấy á, nhưng mà khi nào mà anh hỏi những bạn ấy là có thấy tóc con mọc không, thì đa phần các bạn đều nói là thấy tóc con mọc có nghĩa là tốt, có nghĩa là máu các bạn đang bẩn đang xấu nó đẩy ra, nó thanh lọc máu thì cái xấu nó cũng đi theo đó, bởi vì tóc là tổ máu. Ừ, có nghĩa là máu của mình tốt thì tóc của mình nó sẽ chắc, còn máu của mình nó xấu thì tóc nó sẽ rụng. Thì thế cho nên là máu huyết nó thay đổi nó thanh lọc thì nó sẽ mọc lại tóc thôi. Mới nghe huyết áp vô căng hả? Huyết áp vô căng thì ít người bị, nhưng mà bị rồi nó khó lắm, nó vất vả hơn những người cao huyết áp nhiều. Anh cho em hỏi bị tim huyết áp cao bao tử liều như thế nào? À, nếu mà các bạn bị huyết áp cao là tim đập nhanh nè, thì dùng liều lượng là thấp thôi, làm quen với việc 1/4 thìa cà phê muối hạt, rồi nửa quả chanh, rồi khoảng 300 400 ml nước, các bạn uống từng ngụm và tích cực phơi nắng, hít thở, đó làm quen dần. Khi nào mà chúng ta cảm thấy là cơ thể mình nó thích nghi rồi, nó nhẹ nhàng rồi, nó không còn sót bao tử nữa, thì nó tăng lên, tăng dần dần dần dần đến khi nào muốn muốn rưỡi thì là ok. Anh Bơ nói đúng đó, em bị mọc mụn quá trời, hôm nay em uống mấy tuần thấy bớt nè, em cảm ơn anh Bơ nghe. Có những bạn da đang rất là đẹp, uống vào đẩy mụn ra. Rồi có hai trường hợp, nếu mà biết những cái gì mình chia sẻ rồi á thì nói nó thải độc ra, có thể mình bên trong nó độc quá, máu mình nó bẩn quá, gan mình nó xấu quá, đó thì thấy vui. Còn có những người họ không hiểu, họ là họ trách móc, họ kêu là bày tầm bậy, da của tao đang đẹp vậy, tao đang mướt vậy, bồ tao đang mê, giờ uống nó mọc đầy mụn ra, xong rồi họ sẽ chửi mình. Nhưng mà thôi, thì có duyên với ai thì họ sẽ lành bệnh, còn nếu họ không đủ lòng tin thì họ sẽ bị bệnh thôi. Bởi vì nếu như mà giờ chúng ta không thải độc ra ngoài thì độc đó nó đi đâu, nó cũng chỉ sẽ nằm trong đó và ngày nó sẽ càng bệnh hơn. Em đi chân đất cát nhân tạo được không anh? Cát nhân tạo là gì? Ý là họ họ rải cát lên đó hả? Nó cũng là sỏi cát là vẫn được. Còn đi không tốt trên nền dầu, nền đường dầu, nền đường xi măng. Thế thì nếu mà có đường dầu, đường xi măng mà không có đường đất để đi thì gọi là muốn tiếp đất tốt thì mình dội nước lên, mình dội số nước lên, mình đi qua đi lại nó sẽ tốt hơn đi trên nền. Đó, ở Hồ Chí Minh đường nhựa, đi chân đất trên đường nhựa được không bơ? Nói nếu mà nói rằng là đi chân đất trên đường nhựa với lại đi dép thì đi chân đất trên đường nhựa vẫn tốt hơn đi dép. Ừ, nó được massage, nó được tiếp đất, tuy nhiên thì nó không có được như là đất với lại cỏ hay là cát biển. Nên là một phương pháp chữa cháy là mình có thể dội nước trên cái sân nhà mình và mình đi qua đi lại, đi qua đi lại, đó cũng là gọi là tiếp đất, ổn hơn là đi trên nền xi măng. Em uống chanh muối được 4 ngày nhưng bị ho, tạo đàm, khó đi vệ sinh thì phải làm sao ạ? Trước đó em có bị trào ngược. Em bị trào ngược thì em uống trong vòng 4, 5, 7 ngày, thậm chí là nửa tháng em sẽ cảm thấy đa phần em sẽ khó chịu hơn. Nếu may mắn thì có thể là ngày thứ 10 trở đi em cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Nhưng mà không phải ai cũng vậy. Đa phần là họ sẽ cảm thấy khó chịu hơn. Nên là em uống vào là em phải quan sát cơ thể, chịu khó, phơi nắng thêm, làm ấm cơ thể, hạn chế đồ lạnh. Bởi vì bao tử với lại cái thận của mình nó rất là sợ lạnh. Đó, như vậy thì em phải cố tiếp tục duy trì một thời gian, với còn 4 ngày là quá ngắn để có thể chữa bệnh được. Đây không phải là thuốc, và nếu là thuốc nó cũng không phải là thuốc tiên. Nên là mọi người cần phải cố gắng nhiều hơn, duy trì lâu hơn, chứ còn vài ngày thì các bạn không khỏe được đâu. vi mũi dị ứng thì cứ chanh muối thôi, hay có cần kết hợp gì thêm bơ? Tất nhiên chanh muối hạt là điều cần thiết và cần nắng nữa. Đó, mình phơi nắng nó đen thui trước, mình đâu có đen như bây giờ đâu. Bây giờ là mình lai á, nó sẽ ớt đen hơn là bởi vì có ánh đèn á, thực tế bên ngoài mình đen hơn. Còn da mình là như vậy. Đó, da mình như vậy nhưng mà ánh sáng thì nó làm trắng da hơn chút. Phơi nắng nhiều vào, hít thở sâu nhiều vào và duy trì chanh muối. Có bạn hỏi là chanh muối duy trì bao lâu thì ngưng? Mình không có ngưng. Từ khi mình biết được chanh muối giờ mình không có ngưng, trừ khi bận quá thôi, chứ còn mình không ngưng. Cứ ngày hai cữ, một sáng một tối trước ngủ. Quay cho mọi người coi nè, cái nhóm mà mình đang hoạt động cùng với mọi người nè. Quay cam trước. Anh vừa đang like không quay cam được. À đó, cái nhóm mà mình đang hoạt động cùng với mọi người để mọi người tham gia đó. Hồi trước là 26 người, xong bây giờ ao ao một lần nữa còn có 22 người, mà ao cái là ao không nói năng gì hết. Những con người này mình không bao giờ muốn tiếp tục chia sẻ với họ. Đó, trong đây là họ sử dụng chanh muối, họ đăng bài mỗi ngày nè. Đó, họ uống mỗi ngày, mình cũng uống mỗi ngày với họ. Đó, họ đọc bài nè. Đó, như vậy đó. Thế nên là mình vẫn còn duy trì. Thì các bạn đừng hỏi mình là uống bao lâu thì ngưng. Má em uống xong bị ẩm mình mẩy. Em bảo uống tiếp rồi ra phơi nắng, chứ không là nó là ngưng. Đúng rồi, quan trọng cái thời điểm đó đó. Quan trọng cái thời điểm mình cảm thấy nó khó chịu quá là mình không biết suy nghĩ là nên là tiếp tục hay ngưng. Đa phần là những người có tâm thái sợ hãi là họ ngưng, rất là uổng phí. Nên là phương pháp nó hay hay không là nó nhờ vào sự kiên trì của mọi người nữa. Anh bơ nó hơi nhỏ hả? Sáng ngủ dậy uống ly cối nước ấm, một quả chanh và 1/3 thìa cà phê muối, rồi xuống biển đi bộ tắm biển, về uống thêm trái dừa muối. Như vậy ok không em? Dạ ok, nếu mà uống lâu rồi thì tăng thêm tí muối, 1/2 thìa muối. Dạ ok, uống dừa thêm tí muối rất là tốt. Uống như vậy thôi, đâu cần ăn sáng đâu. Như vậy là buổi sáng không cần ăn sáng không đó, dám chắc luôn. Chào bơ, mình đang dùng chanh muối hạt được mấy tháng. Tuần nay mình có bị dị ứng ở cổ và hai cánh tay. Cho mình hỏi uống gì cho hết. À, dị ứng là thực tế mình vẫn không biết rằng là mình đang bị nó chỗ, nó thải độc ra ngoài da, hay là do là mình ăn uống chúng cái thứ gì đó mà cơ thể mình đã phản ứng. Uống được mấy tháng rồi hả? Được mấy tháng? Nếu mà ngứa thì chỉ có một cái cách khắc phục nhanh, nó theo tự nhiên là nấu nước lá bàn hoặc là nấu nước muối ấm và mình tắm, mình rửa, mình lau. Còn mình vẫn tiếp tục sử dụng chanh muối hạt, nên là em không có biết câu hỏi này là do anh ăn uống trúng cái gì hay là anh bị thải ra da. Nhưng mà thường thải nó sẽ thải trong cái khoảng thời gian 1 tháng đổ lại thôi, chứ còn mà vài tháng rồi thì chắc nó đã không còn gì để thải ra ngoài da cỡ đó nữa đâu. Mình uống chanh muối được 1 tuần, ban đầu sáng nào cũng đi lè xè phân lỏng, sau tới ngày thứ 9 nó hết đi lè xè nữa mà đi ẻ hơi khó hả? Hiện tại thì phi hồ phi hổ uống liều lượng bao nhiêu, duy trì trong bao lâu? Nếu uống một tuần thì cũng chưa suy nhê nha. Có những người bị táo bón nặng thì mới một tuần mới suy sổ được đâu, có khi phải 20 ngày, có khi cả tháng nó mới sổ ra được. Với lại là mỗi ngày mình uống quen rồi mình sẽ tăng liều lên. Tăng liều lên một muỗng muối, một chanh vẫn không đi ẻ được mà đau đầu, tức lưng có sao không bơ? Nếu mà cảm giác tức lưng khó chịu quá thì mình giảm lại chút xíu và mình tích cực phơi nắng, mình hít thở sâu thì nó sẽ tắt ngay cái triệu chứng khó chịu đó. Thế thì mình cứ duy trì ở cái liều lượng đó, nhưng mà mình phải vận động hỗ trợ thêm, phơi nắng, mình kéo ép gối, mình xoa bụng nhiều vào để cho nó làm mềm phân nó đi ra. Tại vì nó đang tắc, nó bí, nó không thể ra được nên là cơ thể mình khó chịu, mệt mỏi, đau đầu. Sao em viêm mũi dị ứng mà nó uống vào sủi nhiều hơn, hay bị ho đêm quá anh hả? Tiếp tục thôi, chứ còn anh biết em uống một thời gian rất là ngắn, chưa đủ lâu đâu. Anh tính theo năm mà. Sao anh lại biết đến chanh muối ạ? Vô tình thời điểm đó, trước đây là khi mà biết đến muối á, anh đã sử dụng công thức giấm, bao gồm là giấm, táo, mọ lên men gừng và muối hạt. Đấy. Và anh duy trì công thức là khá lâu rồi, nhưng mà anh chưa sử dụng nhiều muối. Lúc đó muối anh cho là khoảng tầm cái thìa này thì khoảng đầu thìa ha, chứ nó không có dùng nhiều. Và sau này khi anh biết đã đặt Hoàng Lê, anh Hoàng Lê là một người chia sẻ về muối, và cái lượng muối của trong nhóm của anh ấy uống là một cái lượng muối cực kỳ nhiều, có khi một ngày uống vài chục gram. Anh cũng đã trải nghiệm một vài ngày anh uống lượng muối khoảng tầm 50g, 70g muối một ngày á, chia liều ra mỗi lần khoảng 20-30g, 40g á. Đó, và đó là anh trải nghiệm cơ thể, coi cơ thể mình đã phản ứng như thế nào. Bởi vì mình phải nạp được cái lượng muối cao gấp 5, gấp 7 lần người khác, mình mới đủ chia sẻ cho người khác được. Đó, khi đó anh nạp và anh cũng te tua luôn, anh cũng đừ điếc người luôn, anh cũng sổ ra coi như là ngày đi một buổi sáng nó đi cả chục lần, 20 lần, te tua tơi tả đó. Nhưng mà nó qua rồi, nó cũng qua đó, nó cũng thải độc, và rồi anh tìm hiểu thêm nhiều phương pháp khác nữa, cũng thêm sách, cũng trên mạng, và chính nhiều nhất là ở trải nghiệm bản thân. Thế thì khi mình có đủ kiến thức từ học rồi từ bản thân thì mình sẽ đủ để mình chia sẻ cho mọi người. Uống chanh muối nó cũng giống như mặc áo ăn cơm vậy, khi nào bạn ngưng cũng hay. Nói chung là nếu mình thấy nó tốt thì mình cứ duy trì nó, bởi vì duy trì nó thì mình khỏi phải uống thuốc, thế thôi. Mọi người cần có lòng tin là hết bệnh nha. Đúng rồi, bất kỳ phương pháp nào chỉ cần có lòng tin thì mình sẽ hết bệnh, đúng không? Nhưng mà bớt nạp độc lại, chứ còn nạp độc thì bệnh nó sẽ khó lắm. Khi có lòng tin thì nó sẽ gấp 3 lần cái công dụng. Anh Bơ cho em hỏi là con uống chanh muối hạt cho con uống thì thêm thì mật ong có được không anh hả? Được, nếu con em nó bị các vấn đề về bệnh ngoài da, ngứa, nổi mụn thì em cứ cho uống chanh muối hạt thôi. Còn nếu như mà con không bị các vấn đề đó, phổi con khỏe, cơ thể con cũng không có vấn đề gì cả, thì cứ cho con uống một tí mật ong không sao hết, tốt. Còn nếu như mà các bạn phải xác định nè, bởi vì các bạn đang chữa bệnh, các bạn đang thanh lọc thải độc buổi sáng, thì nên dùng chanh muối hạt thôi, thì nó sẽ thải độc tốt hơn. Cái việc mà các bạn cho đường vào, mật ong vào thì nó vẫn là tốt, nó không hại gì cả đâu. Đó, thì các bạn xác định sáng nên thanh lọc thôi, thì chỉ dùng chanh muối hạt để nó đào thải độc tốt. Sau này các bạn khỏe lên rồi, các bạn thích uống sao các bạn uống. Còn trong quá trình thải độc thì nên tập trung cho nó thải thôi. Nghe hay lắm, hôm nay cô bắt đầu được kênh của cháu. Dạ, chào cô. Buổi sáng uống rồi bao lâu ăn được vậy hả? Sau 30 phút là được em. Mình lai một chút nữa đến khi nào nó hết pin thì mình sẽ ngưng nha. Chắc mình lai khoảng tầm nửa tiếng hoặc là 20 phút nữa thì mình sẽ ngưng lai. Hôm nay đông hơn hôm qua một chút, nhưng mà bằng 1 phần 10 ở bên Facebook thôi. Miệng hay bị chua, có cảm giác miệng hay bị chua, cảm giác uống muối chanh hết không em? Hết. Em mới biết anh bơ và có niềm tin, hôm nay bắt đầu uống. Cố gắng xem nhiều clip của anh ở bên Facebook á, hoặc bên YouTube cũng có. Xem nhiều để mình biết được cái trạng thái cơ thể mình nó đang ở cái mức nào, và mình biết cân chỉnh liều lượng và quan sát cơ thể mình ra sao. Chứ đừng có bắt chước công thức của người khác, bởi vì không có mỗi công thức nào chung cho tất cả mọi người hết. Ví dụ như khi mình chia sẻ cho mọi người công thức thì mình cũng nói ở người này phải như này, người kia phải như kia, và bắt đầu là từ thấp lên cao, cứ từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Chứ các bạn không có một công thức nào riêng cho bản thân cơ thể các bạn cả, mà là phải quan sát. Mình uống một thìa cà phê muối hạt với một trái chanh mỗi buổi sáng và phơi nắng, chỉ có chưa hít thở sâu thôi. Và buổi trưa và buổi tối, và chỉ ăn buổi trưa buổi tối. Đa số là ăn chay, ít ăn thịt. Phi hổ là nãy nói về cái vấn đề là bạn ấy uống và đi bộ đúng không? Đúng rồi, thông thường những người uống muối nên ăn 2 buổi thôi. Ngày xưa những người sống thọ sống khỏe ăn một ngày 2 buổi, còn những người tu thì 1 buổi. Sau này khi mà khoa học phát triển, họ chế ra 3 buổi, thế nên càng ngày càng bệnh nhiều. Nếu chúng ta ăn một ngày 2 buổi, chúng ta chắc chắn sẽ ít bệnh, đó là sự thật. Bởi vì cơ thể phải có thời gian nghỉ ngơi, nhất là buổi sáng. Buổi sáng không phải là thời gian để ăn, buổi sáng là thời gian để nghỉ ngơi và thanh lọc. Tại vì sao? Tại vì cái thời gian buổi sáng là cái khoảng thời gian thân nhiệt thấp nhất. Khi thân nhiệt thấp nhất thì nó không đủ nhiệt độ để nó tiêu hóa thức ăn. Ví dụ như tôi sáng làm một tô phở hay là tô bún bò giò đó, nhai thịt nhai mỡ. Ở đây không phải là tôn giáo gì hết, không phải là chay mặn, mình không bao giờ phân biệt. Nhưng mà các anh chị buổi sáng ăn quá nhiều thì cơ thể thân nhiệt thấp, nó không đủ tiêu hóa và bắt đầu đó là bệnh. Nó không tiêu hóa được, nó không làm chín thức ăn được và nó đẩy xuống ruột, bắt đầu là ôi thiêu và bắt đầu sinh bệnh, nhiễm độc máu, nhiễm độc nội tạng, ung thư xảy ra. Đó là như vậy. Nên là chia sẻ của bơ là chia sẻ cho mình nói tục cái nha, ỉa để hết bệnh. Ỉa để hết bệnh, chứ không phải uống thuốc vào để ngủ ngầm bệnh, giấu cái triệu chứng, làm hài lòng cái triệu chứng, làm hài lòng cái não của các bạn, thì các bạn sẽ càng ngày bệnh nặng hơn và nhiều bệnh hơn. Uống thuốc tiểu đường nó sẽ gây suy thận đó, uống thuốc cao huyết áp nó cũng gây hỏng thận đó, nó sẽ gây hỏng tim, bởi vì nó gây nhiễm độc mà. Chị bị hen suyễn lâu năm rồi, khi trở trời lạnh khó thở, uống chanh muối có bớt không em? Dạ bớt, chắc chắn là nó sẽ bớt, kết hợp với phơi nắng và hít thở sâu. Hen suyễn lâu năm thì em có một cái bài dành cho người bị hen suyễn, đó chính là bách hợp nó là hoa đó, trên mạng nó có bán, trên Shopee nó có bán bách hợp củ khoai tím chứ không phải là khoai tím nha, khoai môn tím chứ không phải là khoai tím. Lại nè, bách hợp, khoai khoai môn tím, củ cải và đuôi heo hầm ăn canh thì nó sẽ rất là tốt cho người bị hen suyễn. Hầm ăn canh bình thường thôi, gia vị nêm vừa phải thôi, hạn chế gia vị công nghiệp, hạn chế dầu ăn công nghiệp. Nói chung là mọi người nên vứt dầu ăn công nghiệp đi, mọi người mua dầu lạc về ăn. Dầu lạc thì bây giờ khoảng 100.000, 130, thậm chí 150.000 lít. Mình thấy nó không quá đáng, nhưng mà nó là bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình bạn. Còn hạt nêm thì bây giờ các bạn ăn quen rồi mình không nói. Còn mình thì lâu nay mình bỏ hạt nêm công nghiệp rồi, bỏ bột ngọt, bỏ hạt nêm công nghiệp rồi. mình ăn hàng đêm rau củ nó dở dở vậy, nhưng mà thôi nó lành. Lâu lâu mình ra đường thì mình cũng ăn bậy bạ vậy đó, nhưng mà ở nhà thì mình không, hoàn toàn không có gia vị công nghiệp trong cái căn bếp nhà mình nữa. Huyết áp của em thấp, 90-60, chắc là khoảng tầm bốn mấy ký, tầm 43-44 ký. Nhịp tim nhanh trên 90, huyết áp thấp mà nhịp tim cao hả? Nhịp tim 90 mà huyết áp có 90 à? 60 à? Thiếu máu thì cũng thức nên thay đổi gì không anh hả? Đối với trường hợp này thì uống công thức mía xả gừng chanh muối đi, xiên nấu công thức mía xả gừng chanh muối, khoảng nửa lít nước nè, đập một nhánh gừng, một tép xả, ba tép xả vô, đập dập nấu sôi, sôi để nguội, còn ấm bắt đầu cho khoảng nửa lít nước mía vào, và bắt đầu là cho chanh với muối hạt vào, khoảng thìa muối hạt hoặc nửa thìa ở một cái chanh, bắt vào và uống ấm cả ngày, thì nó sẽ cải thiện kết hợp với việc phơi nắng hít thở sâu, phơi nắng hít thở sâu nhiều vào. Thêm một món bổ trứng nữa, nếu như mà ăn chay cũng ăn được, ăn trứng gà. Nếu mà ăn chay nha thì các bạn dùng cho mình 1 đến 2 quả trứng gà ta, bắt buộc phải gà ta nha, gà công nghiệp không có dinh dưỡng. 1 đến 2 quả gà ta cho vào cái chén, rồi củ nghệ, một nhánh nghệ như này ép hoặc là giã nát ra cho vào, rồi các bạn hấp sơ sơ thôi, hấp chín sơ sơ thôi, chín vừa ăn. Sau đó cho một thìa mật ong vào và cho mật ong với lại bắc một nửa trái cam vào. Rồi các bạn ăn ăn giống như là ăn tráng miệng vậy đó, giống như ăn chè vậy đó, ngày nào cũng ăn cũng được. Ăn liên tục như vậy 10 ngày thì nó sẽ cải thiện và máu huyết rất là tốt dành cho những người huyết áp thấp cần bổ sung máu. Còn nếu như mà ăn ăn mặn, nếu như mà ăn mặn ăn thịt thì các bạn mua bò xào với lại lá tía tô sẽ là một món kéo máu huyết về rất là tốt. Nó duy trì công thức uống và ăn. Mới live YouTube mọi người chưa biết anh nè, từ từ mọi người xem bao nhiêu. Mình mới uống 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 muối ngày đầu, thấy không đủ mặn. Sáng nay quất 1 phần 2 chanh, 1 muối mặn lẹ. Nếu mà uống vào mà cảm thấy nó không có đờ người thì cứ duy trì đó thôi, duy trì thời gian rồi tiếp tục tăng. Nếu mình có bệnh thì mình tăng nhiều vào, còn không có bệnh thì mình duy trì thôi. Con mới mổ nang thận được 2 tháng, bắt đầu từ sáng mai uống chanh muối hạt được không? Được. Em hiện tại bị rất là nhiều bệnh, từ trào ngược dạ dày đến viêm xoang sàn 10 năm nay rồi, uống đủ loại thuốc nên thận cũng yếu luôn, nên biết phương pháp của anh em rất quý. Cố gắng đi, cố gắng thay đổi tắm nắng, hít thở sâu, thay đổi, hạn chế những thức ăn nó khiến mình bệnh. Viêm xoang cũng là do nhiễm độc mà ra đó mọi người. Rồi anh sẽ trả lời một cái câu là người bị suy thận uống như thế nào cho hợp lý. Cảm ơn Bơ, đây là câu hỏi cuối cùng nha. Rồi mình sẽ tắt like, bởi vì hôm nay mình cũng like bao nhiêu rồi, bao nhiêu phút, 1 tiếng rưỡi rồi, khá ok rồi đó. Rồi đây là câu hỏi cuối dành cho người bị suy thận, sử dụng công thức chanh muối hạt để cải thiện phù hồi phục thận. Như mọi người đã biết, suy thận thì coi như là chức năng thận nó yếu, nó lọc kém rồi. Bây giờ mình uống nước vào nó cũng ít nước, chứ đừng có nói là uống muối. Thế nhưng mà uống muối á, anh không đọc được bình luận của em buồn ghê hả? Chiều tối uống được không anh? Chiều tối uống vẫn được, nhưng mà tối thì không uống chanh, chiều chiều thì uống chanh được, chứ còn tối thì không nên uống chanh, tối uống muối không thôi. Ngày hôm sau không nha, vì anh like mỗi cái bình luận á, anh nói nhiều nên là anh không thể nào đọc được hết tất cả mọi người, cho nên là cái câu anh trả lời cho người khác á thì có thể mọi người cũng ứng dụng được. Bạn này ở trên này, anh cho hỏi nên xài lại muối nào, mua ở đâu hả? Hiện tại anh đang dùng muối Sahu, các bạn có thể vào cái trang chủ của Sahu các bạn mua cho nó chính hãng, giá khoảng tầm 30-35 ngàn ký gì đó, mình không bán nha, tự mua ở Shopee hay trang web gì đó tùy mọi người. Rồi mình trả lời là suy thận thì bắt đầu như thế nào. lặp lại là suy thận. Như mọi người đã biết thì mọi chức năng của thận nó bị yếu kém đi rồi, uống nước đôi khi nó cũng tích nước, nó cũng không có lọc được, chứ đừng nói là mình uống cái nước nước ép hay là mình uống là muối vào. Thế nhưng điều ngược đời đó chính là thận nó rất là cần muối. Khi nó đã suy rồi mà nó còn thiếu muối nữa thì nó càng ngày càng suy. Thế thì chúng ta phải uống muối vào. Nhưng mà vấn đề là uống như thế nào, tùy vào mức độ suy mới hay là lâu rồi, nhẹ hay là nặng, thì chúng ta bắt đầu cho người bị suy thận khoảng 1/4, 1/5 cái thìa cà phê thôi. Nói chung là ít muối và nửa trái chanh và khoảng tầm 200ml nước, uống cứ la, đừng uống dồn một hơi, uống như vậy đó. Khi mà uống vào thì thận nó phải làm việc nhiều hơn, bởi vì có muối vào mà, muối nó đi vô thận mà đó, vị mặn sẽ vào thận đúng không, vị đắng nó vào tim, vị chua vào gan, vị cay vào phổi và vị ngọt vào tỳ đó, thì vị mặn nó sẽ vào thận, thế nên là nó sẽ hoạt động thận nhiều hơn. Cho nên là mình cần phải hỗ trợ cho thận bằng cái việc phơi nắng, hít thở sâu, ưu tiên phần lưng để cho nó làm ấm cái thận lên. Và rồi tiếp tục tập tích cực hai bài để hồi phục thận, đó là bài kéo ép gối và nạp khí trung tiêu. Nhất là bài nạp khí trung tiêu. Nạp khí trung tiêu lên YouTube tìm hiểu đi nha. Có bài họ hướng dẫn cho tập nạp khí trung tiêu, giơ chân lên thôi, gồng người lại để cho cái thận mình nó làm nóng khỏe lên, hồi phục thận. Nó sẽ giúp bạn hồi phục thận nếu như các bạn kiên trì và sử dụng. Phải có muối. Có thể các bạn uống công thức mix Sài Gòn chanh muối cũng ok. Tại đợt trước bên mình có một bạn, có một chị là chị Tâm hay gì đó, bạn chị bị suy thận giai đoạn 3 và sử dụng công thức nước mía Sài Gòn chanh muối khoảng tầm 1 tháng ấy, và tập luyện bài nạp khí trung tiêu. Và sau đó chị đi khám ở bệnh viện thì bác sĩ bất ngờ, sao lại hồi phục nhanh vậy, hay vậy, chứ bác sĩ làm gì hồi phục được thận đó. Và chị cũng lâu nay mình không nói chuyện với chị nữa. Thì các bạn sẽ sử dụng một là muối chanh, hai là mía Sài Gòn chanh muối, và phải tích cực phơi nắng, hít thở sâu, đi bộ chân đất và tập nạp khí trung tiêu và kéo thêm ép gối để cho nó làm ấm, hồi phục thận. Bởi vì bệnh thận là bệnh âm, mà âm mình cần phải thêm dương vào, chứ âm mà đi thêm âm vào có nghĩa là uống đá hay là mình bê bối hay mình thức khuya, đó có như nó âm không đó. Mình phải thay đổi lối sống, mình tích cực phơi nắng, vận động, hít thở sâu, toàn là dương hết để cho nó làm ấm cái âm, thì nó sẽ cân bằng, nó sẽ hồi phục.